Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 141, Huyễn Linh Đan. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, Cổ Vân mới kết thúc luyện đan. Thương Thiếu Thu cũng kéo thân thể mệt mỏi đi tới, rất hiển nhiên, hắn làm rất nhiều chuyện không liên quan tới tu luyện. Nhìn trên bàn đặt từng dãy bình ngọc, trên mặt Thương Thiếu Thu lộ ra vẻ vui mừng. Cổ đạo hữu lại luyện chế nhiều như vậy, hắn tiện tay cầm lấy một lọ, đổ ra một viên huyễn linh đan màu đỏ, đây chính là lò đan dược đầu tiên do Cổ Vân luyện chế. Không tệ không tệ, cổ đạo hữu quả nhiên kỹ nghệ tinh xảo, lần đầu luyện chế thế mà có thể đạt tới loại tiêu chuẩn này. Thương Thiếu Thu hết sức hài lòng, phẩm chất này cùng hắn luyện chế không kém bao nhiêu. Phải biết rằng đối với luyện đan sư mà nói, khó khăn nhất chính là luyện chế đan phương mới, bởi vì không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể lần theo, tỷ lệ thất bại cực cao, phẩm chất cũng sẽ rất thấp. Cổ Vân có thể thành công luyện chế ra nhiều huyễn linh đan như vậy, đích xác làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Cho nên, chỉ cần Cổ Vân thuần thục nắm giữ kỹ xảo luyện đan, về sau luyện chế ra huyễn linh đan, phẩm chất sẽ cao hơn một chút, thậm chí sẽ mang đến càng nhiều kinh hỉ, tỷ lệ thành đan cũng tự nhiên sẽ cao hơn. Hắn lại cầm lấy một lọ, đổ ra một viên đan dược, khi thấy rõ ràng bộ dáng viên đan dược này, hắn khẽ cau mày, cái này hoàn toàn khác với huyễn linh đan trong trí nhớ của hắn. Viên đan dược này ngũ thải rực rỡ, làm cho người ta nhìn một chút liền tựa hồ có chút trầm mê trong đó. Từ mùi mà nói, mùi vị huyễn linh đan tanh hôi, lần đầu tiên dùng đều sẽ có chỗ mâu thuẫn. Mà viên đan dược này có mùi vị yếu ớt, nếu cẩn thận phân biệt có thể ngửi được mùi linh hương nhàn nhạt. Nhưng mà, từ căn bản mà nói, đây vẫn là một viên huyễn linh đan, bởi vì nó có khí tức đặc thù của huyễn linh đan cùng với sức hấp dẫn cực mạnh. Thương Thiếu Thu liếm môi, hít sâu một hơi, nuốt viên đan dược này vào trong miệng. Trong chớp mắt, trên mặt của hắn hiện ra mấy chục loại biểu lộ, có thống khổ, có vui sướng. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, Thương Thiếu Thu mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhổ đan dược trong miệng vào trong miệng, ánh mắt lại trở nên dị thường đặc sắc. Cổ đạo hữu, loại huyễn linh đan này ngươi là luyện chế như thế nào, quá tốt, quá tuyệt, ta chưa bao giờ loại cảm giác kỳ diệu này. Thương Thiếu Thu đã phục dụng huyễn linh đan từ lâu, dược tính của huyễn linh đan càng ngày càng ỉ lại nhiều. Hiện tại, dùng một viên huyễn linh đan do mình luyện chế, chỉ có thể duy trì huyễn cảnh trong chốc lát mà thôi. Cho nên bình thường hắn phục dụng 10 viên một lần, thậm chí còn nhiều hơn. Mặc dù khí tức của viên huyễn linh đan quái dị mà cổ ngữ luyện chế ra này vô cùng hấp dẫn, nhưng hắn cũng không lập tức nuốt vào, vẫn ngậm ở trong miệng, nếu như có chỗ nào không đúng, hắn có thể lập tức phun ra. Không nghĩ tới, chỉ cần môi lưỡi tiếp xúc, đã khiến hắn như mộng như ảo, như say như mê. Nếu không phải Cổ Vân còn ở nơi này, hắn gần như phải lâm vào trong loại mê say khó tả kia. Cố nén khát vọng trong lòng, Thương Thiếu Thu phun viên đan dược này ra, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Cực phẩm, Thương Thiếu Thu không cách nào dùng từ thứ hai để miêu tả viên đan dược này. Một viên đan dược này, trọn vẹn tương đương với 10 viên huyễn linh đan bình thường, hơn nữa đi tới huyễn cảnh càng thêm mãnh liệt, gần như có thể bồng bềnh dục tiên, không cách nào tự kềm chế. Ta cũng là dựa theo đan phương Thương đạo hữu cho ta luyện chế, chỉ là thủ pháp luyện đan hơi có chút bất đồng. Cổ Vân lại đem đan dược hình thành ngất đi thoáng nhắc tới, dù sao bề ngoài đan dược phát sinh biến hóa to lớn như thế, không phải việc nhỏ. Thì ra là thế, Thương Thiếu Thu liên tục khen ngợi, trách không được trưởng lão trong tộc gọi cổ đạo hữu là kỳ tài luyện đan, hôm nay ta được chứng kiến, Thương mỗ bái phục. Có loại cực phẩm huyễn linh đan này, ta rất có triển vọng, rất có triển vọng. Thương Thiếu Thu hưng phấn không thôi. Cổ đạo hữu, chỉ cần ngươi giúp ta luyện chế huyễn linh đan này, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Sở dĩ Cổ Vân luyện chế nhiều huyễn linh đan như vậy, chính là vì có thể khiến Thương Thiếu Thu cho rằng mình là người có thể dùng. Trước đó Cổ Vân đúng là không dùng đến nơi Thương Thiếu Thu, nhưng tiếp theo thì chưa chắc. Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến, trời sắp sáng rồi, ta vẫn nên sớm trở về đi. Đúng đúng, Thương Thiếu Thu thất kinh, vừa nãy hắn quá vui mừng và suýt nữa quên đi việc này, thân phận hiện tại của Cổ Vân rất đặc thù, nếu như bị người khác nhìn thấy Cổ Vân tiến vào đình viện của hắn thì sẽ rất bất lợi cho hắn. Chuyện này nhất định phải làm bí ẩn một chút mới được. Mà Cổ Vân cũng không muốn để người khác biết giao dịch giữa mình và Thương Thiếu Thu, âm thầm ẩn giấu một trợ lực, đối với Cổ Vân có rất nhiều chỗ tốt. Thương Thiếu Thu thu lợi càng nhiều, Càng trầm mê Huyễn Linh Đan, ỷ lại vào mình cũng càng lớn, hắn tự nhiên không muốn để cho mình chết đi một cách dễ dàng như vậy. Thương Thiếu Thu lại đưa một cái túi chữ vật cho Cổ Vân, để cho Cổ Vân lúc nhàn hạ luyện chế thêm một ít Huyễn Linh Đan, còn mình thì như nhặt được chí bảo, cất kỹ toàn bộ Huyễn Linh Đan. Sau khi tiến Cổ Vân, Thương Thiếu Thu cười ha ha ha, được, tốt quá rồi, có loại cực phẩm Huyễn Linh Đan này, ta có thể đổi lấy san hô. Công tử, loại Huyễn Linh Đan này thật sự huyền diệu như vậy sao? Dược hiệu gấp mấy lần Huyễn Linh Đan bình thường, một nữ tử cắn môi hỏi, đâu chỉ mấy lần, là mấy chục lần, căn bản không thể diễn tả bằng ngôn từ. Mặt mũi Thương Thiếu Thu tràn đầy trầm mê, mặt mũi hắn tràn đầy vẻ đắc ý. Hiện tại số lượng loại Huyễn Linh Đan này rất thưa thớt, chờ Cổ Vân luyện chế đủ nhiều Huyễn Linh Đan, ngươi có thể nếm được đủ loại tư vị, tuyệt đối là ngươi chưa bao giờ thể nghiệm qua. Ngươi lập tức đi mời người của mấy gia tộc kia tới cho ta, ta muốn cho bọn họ kiến thức một chút Huyễn Linh Đan chân chính là cái gì, ha ha ha ha. Công tử, hiện tại sắc trời còn chưa sáng, chỉ sợ. Ồ, không sao, đợi đến hừng đông các ngươi liền lập tức xuất phát, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ quá sợ hãi. Phẩy phẩy, sau khi trở lại nhà tranh, Cổ Vân nhận được tin tức Thang trưởng lão đã chết, trên thực tế sau khi tinh huyết cuối cùng rút ra khỏi cơ thể, Thang trưởng lão nhất định khó thoát khỏi cái chết. Dù là như thế, cũng khiến cho Cổ Vân có chút đau buồn trong lòng. Những hạ nhân khác Cổ Vân đã giải tán từ lâu, Thang trưởng lão mà hắn không muốn liên lụy nhất cũng đã chết, trong nội tông Minh Nguyệt Tông, hắn không có gì phải cố kỵ. Sau khi an táng xong cho Thang trưởng lão, Cổ Vân trực tiếp trở về nhà tranh. Dọc theo đường đi gặp phải không ít đệ tử tạp dịch, những người này cũng không dám liếc nhìn Cổ Vân một cái, sớm đã đi đường vòng rời đi. Mặc dù bây giờ Cổ Vân là đệ tử nội tông, nhưng thân phận lại cực kỳ đặc thù, đừng nói đãi ngộ của đệ tử nội tông, ngay cả địa phương cũng không xê dịch. Bọn họ sợ có chút liên lụy với Cổ Vân, mà bị liên lụy. Về phần bồi dưỡng san hô, Cổ Vân cũng không đi tới đó nữa, hắn hiện tại đã là đệ tử nội tông, những việc tạp dịch này đương nhiên sẽ không đi làm nữa, Viên Phi cũng không dám tới tìm hắn, dường như Cổ Vân đã biến thành một người trong suốt. Điều này cũng không tệ, ngược lại Cổ Vân lại có được một sự yên tĩnh. Sau khi trở lại phòng, thần thức Cổ Vân tiến vào không gian hỗn độn, Kim Tuấn Thú đang luyện chế một loại đan dược, dường như vừa mới thành công, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Không thể không nói, Kim Tuấn Thú này đích xác có chút thiên phú, luyện đan và luyện chế linh trà đều có chút thuần thục, thậm chí so với rất nhiều tu sĩ nhân loại còn cao hơn vài phần. Hơn nữa mấy ngày nay, phẩm vị Kim Tuấn Thú cũng càng ngày càng cao, linh thảo cấp thấp một mực không dùng, coi như luyện chế đan dược đơn giản nhất, cũng phải là linh thảo trăm năm trở lên mới không thể không dùng. Tiểu tử ngươi còn sống trở về, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi chứ. Nếu ta chết, không phải chính như tâm ý của tiền bối sao? Cổ Vân cười nói. Được rồi, nói chuyện bên ngoài của ngươi đi, mấy ngày nay tâm tình lão phu không tệ, có lẽ cho ngươi một chủ ý. Cổ Vân vốn chính là cùng Kim Tuấn Thú thương lượng đối sách, đối với chuyện xảy ra hôm qua nói thẳng không kiêng dè, ngay cả chuyện giúp Thương Thiếu Thu luyện chế Huyễn Linh Đan cũng không bỏ sót. Tiểu tử ngươi ngược lại làm ta kinh ngạc. Kim Tuấn Thú tò mò đánh giá Cổ Vân, nhưng tu sĩ các ngươi cũng quá dối trá, những tu sĩ kia rõ ràng muốn giết ngươi thế nhưng lại phải nhịn xuống, ngay cả đời sau của mình chết thảm cũng không thể ra tay, hừ hừ. Nếu không phải như vậy, ta chỉ có thể mời tiền bối ra tay, bọn họ đã chết sạch từ lâu rồi. Được rồi, không đến lúc đại nạn lâm đầu, ngươi sẽ không nhớ tới ta. Ta cũng tự tại, thật ra ta bị nhốt nhiều năm, cũng không khát vọng mãnh liệt như vậy với bên ngoài. Trái lại nơi yên tĩnh này khá thích hợp với ta, nếu lại có thêm những sinh linh khác thì càng tốt. Kim Tuấn Thú nói, nhưng mà trước mắt xem ra, người phải mau rời khỏi nơi đây, nếu không chắc chắn phải chết. Vãn bối cũng cho là như vậy, nhưng muốn rời khỏi nơi đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cổ Vân lắc đầu, ngươi còn nhớ rõ trước đó ta đã từng nói với ngươi, trận pháp nội tông này cũng không phải là không có lỗ thủng, ta biết một chỗ, có thể từ nơi nào thoát ra ngoài, bất quá lấy tu vi của ngươi. Muốn triệt để rời xa Minh Nguyệt Tông cũng không phải là chuyện dễ dàng. Kim Tuấn Thú lắc đầu, ngươi có hai lựa chọn thứ nhất chính là nhanh chóng thoát đi, càng xa càng tốt, nhưng khả năng bị truy kích rất lớn, Minh Nguyệt Tông nhiều tu sĩ cảnh giới linh đan như vậy, muốn tìm được ngươi cũng không phải là việc khó. Thứ hai chính là trốn ở chỗ gần, nếu như ngươi chạy trốn, Minh Nguyệt Tông chắc chắn sẽ tìm kiếm ngươi khắp nơi, mặc kệ ngươi trốn ở nơi nào, đều giống nhau, cho nên ngươi trốn ở hòn đảo xung quanh. Ngược lại có thể tranh thủ càng nhiều thời gian hơn. Cổ Vân gật đầu, Kim Tuấn Thú nói lựa chọn thứ hai đúng là có thể cân nhắc, nhưng cũng không phải sách lược vẹn toàn gì, nhất định phải tính toán chu toàn mới được. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ một phen. Đúng rồi, huyễn linh đan mà ngươi vừa nói, hình như trước kia ta đã từng tiếp xúc qua, huyễn linh đan này có chút ý tứ, cho ta xem qua đan phương một chút. Cổ Vân đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu nho nhỏ này. Thú vị, có chút ý tứ. Mấy ngày nay, ta nghiên cứu huyễn linh đan này cần rất nhiều linh thảo, biến hóa đa đoan. Ta không có san hô gì cả. Không gian hỗn độn có không ít linh thảo, nhưng luyện chế huyễn linh đan, phải mượn nhờ san hô mới được. San hô trên người Cổ Vân đều có số lượng, đây đều là Thương Thiếu Thu giao cho hắn luyện chế huyễn linh đan. Chỉ là san hô, nhớ năm đó. Được rồi, đưa san hô ngươi luyện chế huyễn linh đan cho ta, ta luyện chế ra huyễn linh đan toàn bộ cho ngươi không được sao? Đây là tiết kiệm thời gian cho ngươi. Cổ Vân cũng có vài phần bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra một nửa san hô giao cho Kim Tuấn Thú. Tuy rằng kỹ nghệ luyện đan của Kim Tuấn Thú không kém, nhưng nếu thất bại quá nhiều, Cổ Vân không có cách nào giải thích với Thương Thiếu Thu. Chương 142. Cực phẩm huyễn linh đan. Nội tông Minh Nguyệt Tông là một tông môn đặc thù kiêu ngạo với Minh Nguyệt Tông. Không chỉ có hải vực xung quanh Minh Nguyệt Tông là độc thụ nhất định, mà còn có cả một vùng biển thuộc Tinh La Hải. Tu sĩ nơi này căn bản không cần lo lắng bất kỳ linh thạch và tài nguyên tu luyện nào. Tu sĩ cảnh giới linh đan còn đỡ một chút, số lần bọn họ ra ngoài lịch luyện rất nhiều, kiến thức rộng rãi, tầm mắt cũng vô cùng cao, hơn nữa cảnh giới linh đan cần càng nhiều bảo vật, theo thọ nguyên tăng trưởng, bọn họ cũng sẽ đem càng nhiều tâm tư đầu nhập vào trong tu luyện. Nhưng đối với tu sĩ cảnh giới linh sư, lại hoàn toàn trái ngược. Bọn họ trẻ tuổi thành danh, phần lớn đều mười mấy tuổi tiến vào cảnh giới linh sư, là thiên chi kiêu tử của các tông môn. Tuy bọn họ ở trong nội tông lâu dài, nhưng cũng thông qua đủ loại tin tức biết được bạn cùng lứa tuổi của bọn họ còn đang vì trùng kích linh lực ngũ giai mà liều mạng, vì một viên đan dược nho nhỏ. Điều này đã tạo thành sự nóng nảy của những linh sư trẻ tuổi này, có lẽ ở bên ngoài, bọn họ có nhiều cơ hội để khoe khoang hơn, mà các lão tổ Minh Nguyệt Tông, chính là cân nhắc đến điểm này, mới thiết lập nội tông của Minh Nguyệt Tông. Nhưng loại sinh hoạt tương tự lao tù này, thập phần áp lực lại sinh ra càng nhiều vấn đề. Càng ngày càng nhiều linh sư bắt đầu trở nên táo bạo, bọn họ bắt đầu học tập một ít biện pháp nghỉ ngơi ở bên ngoài, ví dụ như đánh cờ, ngắm hoa vân vân trong lúc tu luyện, nhưng những biện pháp nghỉ ngơi đơn giản này cũng không thể bổ khuyết nội tâm trống rỗng của bọn họ. Không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết là ai dẫn vào nội tông. Huyễn linh đan bắt đầu lặng lẽ lưu hành, đương nhiên, huyễn linh đan cũng chỉ lưu truyền trong đệ tử hậu duệ của mấy đại tông môn, loại đan dược này bản thân chính là cấm phẩm của tông môn, hơn nữa phương pháp luyện chế không quá dễ dàng, tài liệu cần thiết cũng vô cùng đắt đỏ, nhưng mà mang đến vui thích là bất kỳ vật gì cũng không thể thay thế. Dần dần huyễn linh đan trở thành vật phẩm thiết yếu của rất nhiều đệ tử nội tông, thậm chí muốn dung nhập vào một cái vòng nhỏ, cần phải có kinh nghiệm phục dụng huyễn linh đan. Theo tình hình trước mắt, tu sĩ có thể lấy huyễn linh đan ra, lác đác có thể đếm được, mà Thương Thiếu Thu chính là một trong số đó. Sắc trời vừa mới sáng lên, trong đại sảnh Thương Thiếu Thu đã tụ tập 4-5 người, những người này toàn bộ đều là tinh anh trong đệ tử nội tông, chẳng những tu vi rất cao, hơn nữa xuất thân cực tốt, là người nổi bật trong mấy đại gia tộc Minh Nguyệt Tông. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mấy trăm năm sau, những người này sẽ trở thành trụ cột vững vàng của Minh Nguyệt Tông. Thương Sư Huynh, sáng sớm như vậy đã gọi chúng ta tới, còn thần thần bí bí, đến cùng là có chuyện gì? Thương Sư Huynh, người cũng không phải không biết, từ khi bị tiểu tử ngoại lai kia đánh mặt, trưởng lão nhà ta quản quá nghiêm, căn bản không cho ta cơ hội thở dốc, lần này ta là lén chạy ra ngoài, trở về tránh không được bị trách phạt. Nói chuyện chính là một gã đệ tử Thác Bạt gia tộc, mặt mũi tràn đầy u sầu, lần san hô đại hội này, Thác Bạt gia tộc mất hết mặt mũi, hơn nữa Thác Bạt Nhan có hy vọng tiến giai linh đan nhất cũng mất mạng, có thể nói tổn thất thảm trọng. Chư vị sư đệ, an tâm chớ vội. Thương mỗ ta nếu không có chuyện quan trọng, làm sao sẽ mời toàn bộ các ngươi tới đây? Trong mắt Thương Thiếu Thu tràn đầy tơ máu, một bộ khuôn mặt mỏi mệt, nhưng trên mặt lại tràn đầy ý cười. Mời chư vị đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của Thương Thiếu Thu, mọi người đi vào trong một gian mật thất. Bên trong mật thất này, ngoại trừ mấy cái ghế ra, không còn vật gì khác. Thương sư huynh ngươi làm cho thần thần bí bí, rốt cuộc là chuyện gì? Có người không kiên nhẫn nói. Tất nhiên là đồ tốt. Mời chư vị sư đệ xem. Thương Thiếu Thu lấy từ trong ngực ra một cái bình nhỏ, khẽ đổ một viên đan dược ngũ sắc rực rỡ, xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Một mùi hương nhàn nhạt lập tức phiêu đãng trong mật thất. Đây là, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh dị. Đây là mùi thuốc của Huyễn Linh Đan, nhưng sao lại có bộ dáng như vậy? Có một gã tu sĩ rốt cuộc cũng nhận ra được, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Những người khác cũng bừng tỉnh đại ngộ, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Điều chư vị nói là cái này sao? Thương thiếu thu tiện tay lấy ra một viên đan dược màu đỏ, chính là Huyễn Linh Đan mà mọi người đều biết. Trên người mỗi người đều có mấy viên, bởi vì số lượng không nhiều lắm, bọn họ cũng không nỡ dùng. Ở trong nội tông, Huyễn Linh Đan này là đồng tiền mạch, thậm chí còn có tác dụng tốt hơn san hô. Thương thiếu thu vung tay lên, ném Huyễn Linh Đan màu đỏ xuống đất, dùng chân ép một cái, lập tức biến thành một đống bụi. Thương sư huynh, ngươi làm vậy là vì sao? Trên mặt mấy người lộ ra vẻ giật mình, vẻ mặt tiếc hận, đây chính là Huyễn Linh Đan hiếm thấy a. Thương thiếu thu cười ha ha ha, chỉ vào đan dược năm màu trong tay nói. Có nó rồi, còn cần Huyễn Linh Đan làm gì nữa? Chư vị sư đệ, Huyễn Linh Đan trong tay các ngươi đều là thứ phẩm, mà một viên này của ta mới thật sự là Huyễn Linh Đan, công hiệu rất tốt, ước chừng gấp mấy chục lần đan dược màu đỏ trước đó. Cái gì? Tất cả mọi người không quá tin tưởng, hiệu quả của Huyễn Linh Đan, bọn họ đã tự mình trải nghiệm qua, mỗi một lần đều chết vì dục tiên, hận không thể vĩnh viễn dừng lại ở một khắc này, lại còn có bảo vật càng thêm huyền diệu hơn Huyễn Linh Đan. Hơn nữa còn là công hiệu của Huyễn Linh Đan gấp mấy chục lần. Ta Thương thiếu thu, có nói dối bao giờ chưa? Hơn nữa, nếu không phải như thế, vì sao ta vội vã gọi các ngươi tới như vậy? Thương thiếu thu lấy từ trong ngực ra mấy cái bình nhỏ, chia cho mọi người. Rốt cuộc là thật hay giả, chư vị thử một lần là biết, những Huyễn Linh Đan đặc thù này là ta tặng cho chư vị sư đệ. Mọi người cầm Huyễn Linh Đan vào trong tay, chỉ riêng mùi thơm phát ra từ trong đó cũng đã làm cho người ta vui vẻ thoải mái, hận không thể một ngụm nuốt vào. Ngoại trừ màu sắc, sự hấp dẫn của Huyễn Linh Đan màu đỏ trước đó cũng không khác biệt lắm, thậm chí còn hấp dẫn hơn người. Hơn nữa Thương thiếu thu ở trong nội tông, thanh danh hiển hách, chưa từng nói dối, cho nên mọi người mới gọi hắn là sư huynh. Hơn nữa ở trong vòng tròn nội tông này, chỉ có mấy người như vậy, nếu Thương thiếu thu lừa gạt bọn họ, chỉ sợ lập tức biến thành người cô đơn. Thương sư huynh, Huyễn Linh Đan này thật sự huyền diệu như thế sao? Đó đúng là bảo vật cực tốt, mấy chục lần, bây giờ ta chỉ hận không thể lập tức dùng. Thương thiếu thu khoát tay nói, dược hiệu của loại Huyễn Linh Đan này tương đối dài, thích hợp từ từ hưởng dụng hơn. Chư vị cũng đừng tùy ý dùng, lãng phí loại đan dược cực phẩm này a. Thương sư huynh nói đúng, ta trước tiên phục dụng Huyễn Linh Đan, nếu không sau khi phục dụng viên Huyễn Linh Đan này, chỉ sợ những viên Huyễn Linh Đan kia sẽ không có hiệu quả. Tất cả mọi người đều gật đầu, thương sư huynh, loại đan dược cực phẩm này ngươi lấy từ đâu? Ngoại trừ những thứ này, ngươi hẳn là còn có không ít nhỉ? Một tu sĩ như có điều suy nghĩ hỏi, những người này đều không phải hạng người nổ ruốt. Huyễn Linh Đan trước đó nằm trong tay mấy người, giá cả cũng tương đối cân đối. Nhưng sau khi loại Huyễn Linh Đan này xuất hiện, chỉ sợ không ai hỏi thăm về Huyễn Linh Đan màu đỏ. Không hề nghi ngờ, Thương thiếu thu sẽ trở thành người được lợi lớn nhất. Thương thiếu thu cười lắc đầu, ta tự có biện pháp của ta, chư vị cũng không cần nghe ngóng, nhưng luyện chế loại Huyễn Linh Đan này cần số lượng san hô càng nhiều, cho nên ít nhất phải gấp đôi giá trước đó mới được. Sau khi Thương thiếu thu đạt được những Huyễn Linh Đan này, tự nhiên không phải một mình hưởng dụng đơn giản như vậy. Hắn để Cổ Vân luyện đan, bản thân ngồi mát ăn bát vàng, chẳng những có thể hưởng dụng miễn phí, còn có thể kiếm một khoản lớn san hô, cớ sao mà không làm. Mọi người nghe được giá cả gấp hai, trong lòng đều thầm thở phào một hơi, cái giá tiền này tuy rằng vô cùng đắt đỏ, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận, so sánh với hiệu quả gấp mấy chục lần, cũng coi như là tiện nghi. Đương nhiên, số lượng Huyễn Linh Đan này vô cùng ít ỏi, ta chỉ nói cho mấy vị đạo hữu, những người khác ta sẽ không nói cho, hy vọng chư vị có thể giữ bí mật giúp ta. Thương sư huynh, loại đồ tốt này ngươi cũng không thể giấu riêng a. Chư vị sư đệ yên tâm, ta đã nói bí mật này cho các ngươi, sẽ không bạc đãi các ngươi, chờ ta có thể lấy được đầy đủ đan dược, chúng ta có thể cùng nhau phát tài. Ha ha ha, cùng nhau phát tài. Sau khi tiến những người này đi, sắc mặt Thương thiếu thu trở nên ngưng trọng. Cổ Vân, bí mật trên người ngươi cũng thật nhiều a. Nếu có thể, ta thật sự muốn bảo vệ ngươi một mạng. Đáng tiếc cho dù là ta cũng không cách nào bảo vệ được ngươi, hy vọng ngươi có thể sống lâu hơn một chút. Thương thiếu thu vỗ ghế, một nữ tỳ lập tức chạy vội vào. Chủ nhân có gì phân phó? Bên phía Cổ Vân có động tĩnh gì? Sau khi Cổ Vân trở về, cũng không có động tác gì quá lớn, vẫn là ở trong nhà tranh của mình, người của chúng ta cũng không tiện quan sát quá gần. Thương thiếu thu gật gật đầu. Tiếp tục quan sát, Một khi có bất kỳ khác thường, lập tức đến bẩm báo ta, tiểu tử này đã thức thời như vậy, ta liền nhìn xem có thể giúp hắn một chút hay không, nếu như có thể giúp hắn, để cho hắn sống lâu một đoạn thời gian, cũng đối với ta có lợi thật lớn. Phẩy phẩy, Cổ Vân đang ngồi xếp bằng, tự nhiên cảm giác được sự khác thường bên ngoài nhà tranh. Nhưng Cổ Vân cũng không thèm để ý những người này rốt cuộc là ai phái tới. Bất kể là Thác Bạt gia tộc hay là Thương Thiếu Thu, chuyện này đối với Cổ Vân không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì bất kỳ một phương nào cũng không thể giết chết mình, cũng không thể bảo trụ tính mạng của mình. Sau khi trải qua đại hội san hô, Cổ Vân đã rất rõ ràng vận mệnh của mình. Chỉ cần ở lại trong nội tông, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đây không phải là chuyện hắn có thể quyết định, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể quyết định. Cổ Vân chỉ có thể chờ đợi thời gian chậm rãi đến. Cổ Vân sẽ không tiếp nhận loại tử vong chậm chạp này, thứ Cổ Vân theo đuổi chính là đại đạo trường sinh, hắn còn có rất nhiều con đường phải đi, còn có rất nhiều chuyện chưa ngồi, vũ trụ mênh mông, hắn còn chưa kịp đi thăm dò. Chạy thoát nhất định phải có một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ, không thể có sơ suất dù chỉ một chút. Một khi có bất kỳ sơ suất nào, liền cho nội tông cơ hội giết chết mình. Mà Thương Thiếu Thu và Huyễn Linh Đan, tựa hồ cho Cổ Vân một cơ hội. Tài liệu luyện chế Huyễn Linh Đan cũng không phải là dễ dàng có được, Thương Thiếu Thu chắc chắn sẽ có một con đường tiếp xúc với bên ngoài, nếu như có thể biết rõ ràng con đường này trà trộn ra ngoài, không thể nghi ngờ là phương pháp an toàn nhất. Như vậy có thể tranh thủ mấy canh giờ cho Cổ Vân. Về phần lỗ thủng trận pháp mà Kim Tuấn Thú nói tới, cũng không hoàn toàn đáng tin, dù sao đã qua mấy ngàn năm, có chữa trị hay không còn chưa khắc chế, hơn nữa một khi xuyên qua trận pháp, rất dễ dàng bị phát hiện. Cổ Vân không thể gấp gáp, phải kiên nhẫn chờ đợi, tin tưởng Thương Thiếu Thu chẳng mấy chốc sẽ không kịp chờ đợi. Chương 143. Siêu cấp Huyễn Linh Đan. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt hơn 10 ngày đã qua. Thương Thiếu Thu gần như sống mơ mơ màng màng. Cổ Vân luyện chế Huyễn Linh Đan, cho hắn hưởng thụ cơ hồ không gì sánh được, dược hiệu thật dài, trọn vẹn có thể đạt tới mấy canh giờ. Tuy rằng chậm trễ mấy ngày tu luyện, nhưng Thương Thiếu Thu cũng không quan tâm, hắn cả ngày tu luyện. Ngày qua ngày, chậm trễ mấy ngày lại có thể như thế nào? Hắn còn trẻ, có rất nhiều thời gian tiêu xài, chưa tới 30 tuổi đã tiến giai cảnh giới linh sư đỉnh phong, khoảng cách tới cảnh giới linh đan chỉ còn một bước ngắn, căn bản không có gì phải lo lắng. Mà một khi tiến giai cảnh giới linh đan, thọ nguyên lập tức tăng mạnh mấy trăm năm, còn kém mấy ngày. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mùi vị này thực sự quá tuyệt vời, Thương Thiếu Thu căn bản không muốn thân, đã muốn nuốt từng miếng một. Công tử, Lưu gia, Triệu gia, công tử Tôn gia đã cầu kiến người mấy lần, có phải người? Một tỳ nữ thấp giọng nói, những linh sư ở bên ngoài kêu gào không gặp được Thương Thiếu Thu thì không đi, thậm chí tuyên bố muốn hủy diệt đại môn. Những linh sư này đều là thiên chi kiêu tử, cũng không phải là những tạp dịch nho nhỏ các nàng có thể chọc nổi, mà Thương Thiếu Thu lại quyết tâm không gặp bọn họ. Bọn họ lại tới, trên mặt Thương Thiếu Thu cười lạnh lùng, vẻ mặt lười biếng. Được rồi, gọi bọn họ vào đi. Nữ tỳ như được đại thích, vội vàng chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát, mấy tên linh sư vội vã đi tới, vẻ mặt giận dữ, nhìn thấy Thương Thiếu Thu lập tức nói. Thương sư huynh, mấy ngày nay ngươi làm sao vậy, ngay cả chúng ta đều không gặp mặt một lần. Thương sư huynh, trước đó không phải nói có phúc cùng hưởng, hiện tại lại từ chối chúng ta ở ngoài cửa. Sắc mặt mấy người này đều hết sức khó coi, mặt mũi tràn đầy vẻ không vui. Mấy vị sư đệ mau mời ngồi. Thương Thiếu Thu không vội vàng đứng lên, chắp tay cười nói. Mấy vị sư đệ có chỗ không biết, ta mấy ngày nay rất bận rộn, thực sự không rảnh gặp các vị sư đệ. Không biết các sư đệ có gì chỉ giáo. Ngoại trừ Huyễn Linh Đan, còn có thể là gì? Thương sư huynh ngươi, ngươi hại người không cạn, mấy ngày nay ta căn bản không có tâm tư tu luyện, cả ngày nghĩ đến Huyễn Linh Đan huyền diệu kia, thương sư huynh ngươi lại. Thì ra là thế, Thương Thiếu Thu cười nói. Chư vị sư đệ, chuyện này cũng không thể trách ta. Lúc trước thời điểm ta đưa Huyễn Linh Đan cho các ngươi thế nhưng là một khối linh thạch cũng không thu, chẳng lẽ tặng không cho các ngươi, cũng phải bị chỉ trích. Mọi người lập tức á khẩu không trả lời được. Thương Thiếu Thu tiếp tục nói. Ta cũng đã vì chuyện này mà phiền lòng, loại Huyễn Linh Đan này sử dụng tài liệu hết sức đặc thù, hơn nữa tỷ lệ thành đan cực thấp, ta đã tổn thất không ít san hô, loại đan dược cực phẩm này thật sự là không dễ luyện chế a. Thương Thiếu Thu thở dài một hơi. Có lẽ, ta nên cân nhắc từ bỏ loại đan dược này. Thương sư huynh, tuyệt đối không thể. Một linh sư lập tức nói. Sau khi trải nghiệm qua loại Huyễn Linh Đan này, làm sao lại dung nạp được đan dược khác, lãng phí san hô không phải vấn đề, dù sao chúng ta có rất nhiều. Đúng đúng, thương sư huynh, người có thể nâng cao giá bán, ta tin tưởng tất cả mọi người sẽ không phản đối. Loại huyễn linh đan năm màu huyền diệu này vượt xa huyễn linh đan bình thường, ở trong ảo cảnh giống như đích thân tới, tùy tâm sở dục, làm cho người ta lưu luyến quên về. Mặc dù dược hiệu rất dài, nhưng cũng không có hiệu quả mê hoặc, nếu như có chuyện khẩn cấp gì, hoàn toàn có thể lập tức thoát ly khỏi huyễn cảnh. Đương nhiên, trừ phi có chuyện lớn bằng trời, bất luận kẻ nào cũng sẽ không rời khỏi ảo cảnh. Nhưng kể từ khi đó, bọn họ phục dụng huyễn linh đan càng bí ẩn hơn, sẽ không bị các trưởng bối phát hiện. Đan dược tốt như vậy, làm sao có thể tùy ý từ bỏ chứ? Trong lòng Thương Thiếu Thu cười lạnh, đây là kế hoạch hắn đã sớm phác họa tốt, xem ra những người này xác thực đối huyễn linh đan 10 phần si mê, cũng khó trách, ngay cả chính mình đều lưu luyến quên về. Nếu mấy vị đã nói như vậy, ta cũng không tiện chối từ. Chỉ dựa vào san hô của mấy người chúng ta, chỉ sợ khó có thể duy trì tiêu dùng cao như thế, ta ngược lại có một kế hoạch. Chư vị mua huyễn linh đan, vẫn là giá gấp đôi trước đó. Nhưng chúng ta phải bán ra bên ngoài với giá gấp 5 lần, nhiều san hô hơn, các sư đệ và ta chia 5 năm, như vậy chẳng những có thể cam đoan luyện chế huyễn linh đan, cũng có thể khiến các vị đạo hữu thu hoạch không ít. Những người này tới cửa là vì mua huyễn linh đan, bây giờ biến hóa nhanh chóng, vậy mà có thể kiếm một món hời lớn, tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Phẩy phẩy, ngay khi đám người Thương Thiếu Thu thương lượng kế hoạch bán huyễn linh đan, Cổ Vân lại một lần nữa tiến vào trong không gian hỗn độn. Trong khoảng thời gian này, quan hệ giữa Cổ Vân và Kim Tuấn Thú tiến triển nhanh chóng. Mặc dù Cổ Vân vẫn còn không ít lòng đề phòng đối với Kim Tuấn Thú, nhưng ít nhất ở mặt ngoài, hai người đã hòa hòa khí khí. Bởi vì Kim Tuấn Thú cũng biết rõ, bản thân ở trong không gian hỗn độn căn bản không thể nào làm Cổ Vân bị thương, càng không thể rời khỏi nơi này, thay vì bị Cổ Vân khống chế, còn không bằng hợp tác với Cổ Vân, như vậy còn có thể có được càng nhiều tự do hơn. Cổ Tiểu Hữu, trải qua mấy ngày nghiên cứu của ta, huyễn linh đan này không chỉ có một loại phương pháp luyện chế như vậy, hơn nữa ta phát hiện không cần san hô huyễn linh đan thì hiệu quả càng tốt. Kim Tuấn Thú lấy ra một viên đan dược lóng lánh hào quang ngũ sắc, trên đó từng đốm lấm tấm màu sắc tươi đẹp, lộ ra vẻ nổi bật bất phàm. Đây là, ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia kinh hãi, nhiều đan choáng. Đây quả thực là vật huyền diệu trong truyền thuyết. Cổ Vân đã... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từng xem qua trong điển tịch, đan dược cực phẩm mới có thể có đan vựng, đan dược ngất xỉu nhiều đến mức nào, căn bản chính là truyền thuyết, cho dù tác giả của điển tịch kia cũng chưa từng thấy qua, chỉ là nghe nói mà thôi. Mà Cổ Vân lại chính mắt thấy nhiều viên đan choáng. Bất quá cái này cũng không có gì đáng kinh ngạc, Kim Tuấn Thú tu vi có thể so với tu sĩ linh tôn cảnh giới nhân loại, cơ hồ có thể phá vỡ hư không, tiến vào hạo vũ cường đại. Hơn nữa Kim Tuấn Thú tinh thông luyện đan luyện khí chi đạo, luyện chế loại đan dược đê giai này có thể hình thành nhiều mất xỉu cũng có thể giải thích. Loại huyễn linh đan này không cần san hô, nhưng cần hơn 200 năm linh thảo. Dù sao đối với Tiểu Hữu, những linh thảo này cũng không tính là gì, chỉ là vài viên san hô mà thôi. Hơn nữa, hiệu quả của loại huyễn linh đan này so với huyễn linh đan mà ngươi luyện chế còn mạnh hơn gấp 10 lần, tu sĩ cảnh giới linh đan nếu như dùng, lập tức sẽ trầm mê trong đó, không rảnh tu luyện. Tiểu Hữu ngàn vạn lần đừng dùng. Ta tự nhiên biết huyễn linh đan này có nguy hại đối với thân thể, ta sẽ không phục dụng, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Cổ Vân chắp tay, viên huyễn linh đan này, chỉ cần liếc mắt nhìn, liền giống như đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế. Mà mùi thơm này lại càng có sức hấp dẫn, làm cho người ta không thể nào ngăn cản được. Cổ Vân chỉ dò xét vài lần liền lập tức thu vào. Nếu tiếp xúc thời gian dài, sợ rằng Cổ Vân cũng không thể ngăn cản được sự hấp dẫn của huyễn linh đan này. Tuy huyễn linh đan này không có bất kỳ nguy hại gì đối với thân thể, nhưng mà dùng lâu dài, sẽ 10 phần không muốn rời khỏi ảo cảnh. Một khi cưỡng ép rời đi, sẽ trở nên vô cùng nôn nóng bất an, không có lòng dạ nào tu luyện. Tiểu Hữu cầm đi cho tu sĩ Minh Nguyệt Tông dùng, chặt đứt căn cơ của Minh Nguyệt Tông bọn họ, ha ha ha ha. Cổ Vân khẽ thở dài một hơi nói, cùng là người tu luyện, nếu không phải ta không có biện pháp khác, tuyệt không muốn bởi vậy chặt đứt tu luyện của bọn họ. Nhưng sau khi ta rời khỏi, loại huyễn linh đan này cũng sẽ tuyệt tích. Đến lúc đó, những linh sư này cũng không có huyễn linh đan để dùng. Tin rằng trong nội tông nhất định sẽ có biện pháp chữa trị cho bọn họ ỷ lại này. Tiểu tử ngươi đã sắp chết đến nơi rồi, còn trách trời thương dân, Minh Nguyệt Tông này không có một ai tốt lành, chờ ta rời khỏi nơi đây nhất định phải diệt Minh Nguyệt Tông. Những thứ này đều là huyễn linh đan ta luyện chế, ngươi cầm hết đi, nhớ rõ phải lấy nhiều một ít san hô. San hô là một trong những linh vật cường đại nhất, có thể cung cấp cho ngươi lượng lớn linh lực. Ta cũng có thể dùng san hô luyện chế một ít san hô tinh hoa cho ngươi, trên đường ngươi bỏ chạy có thể sẽ có chút tác dụng. Nhiều tiền bối một chút, Cổ Vân thu hồi huyễn linh đan, trầm ngâm một chút rồi nói. Tiền bối, với độn tốc của ta, muốn rời xa Minh Nguyệt Đảo chỉ sợ không dễ dàng, cho nên kế hoạch của ta trước tiên trốn đến Quảng Nguyệt Đảo. Không biết tiền bối có đề nghị gì? Quảng Nguyệt Đảo, Kim Tuấn Thú suy nghĩ một chút, nếu ta nhớ không lầm, Quảng Nguyệt Đảo cách Minh Nguyệt Đảo không xa, thật sự là một nơi có thể ẩn núp rất tốt, nhưng ngươi làm sao ẩn nấp được? Cho dù ngươi có chỗ ở Quảng Nguyệt Đảo, cũng khó thoát khỏi siêu tầm. Đến lúc đó, ngươi sẽ bị Minh Nguyệt Đảo truy nã, tất cả tu sĩ đều sẽ tìm kiếm tung tích của ngươi, đến lúc đó, ngươi càng khó trốn thoát. Lời này của Kim Tuấn Thú khiến Cổ Vân lâm vào trầm tư. Nhưng lão phu có một cách hay, ngươi có thể thử xem. Kim Tuấn Thú cười nói, ngươi có thể trốn ở trên Minh Nguyệt Đảo, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ trốn ở trên Minh Nguyệt Đảo, chỉ cần ngươi tìm một hòn đảo tu sĩ cấp thấp, giấu giếm trong đó, đệ tử cấp thấp nào cơ hồ không phát hiện được ngươi. Hơn nữa tu sĩ Minh Nguyệt Tông làm sao lại tìm kiếm địa bàn của mình. Lời tiền bối nói đích xác có vài phần đạo lý, nhưng các trưởng lão linh đan của Minh Nguyệt Tông không thể coi thường, thần thức của bọn họ quảng đại, ta trốn được mấy ngày, nhưng mà trốn không được mấy tháng, mấy năm. Kim Tuấn Thú cười ha ha ha nói, xem ra tiểu tử ngươi không ngốc, lời của ta còn chưa nói hết đâu. Ngươi biết vì sao Kim Tuấn Thú nhất tộc chúng ta lại hành tung bí ẩn sao? Bởi vì chúng ta tinh thông phương pháp che giấu khí tức, những năm gần đây, ta cũng tu luyện phương pháp ẩn nấp đặc biệt này thành một loại công pháp, hiện tại truyền thụ cho ngươi, có phương pháp che giấu khí tức này, trừ phi cường giả linh tôn, căn bản sẽ không phát hiện ngươi tồn tại. Cổ Vân nghe vậy mừng rỡ, đa tạ tiền bối. Cổ Vân lập tức chắp tay nói lời cảm tạ. Được rồi, ta không muốn ngươi chết nhanh như vậy, nếu ngươi chết, ta làm sao rời khỏi nơi này. Kim Tuấn Thú nửa đùa nửa thật nói, nếu như đến sống chết trước mắt, ta hy vọng ngươi còn có thể nhớ kỹ ta, lão phu hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không thương tổn tính mệnh của ngươi. Cổ Vân chắp tay, chậm rãi lĩnh ngộ phương pháp ẩn nấp do thần thức của Kim Tuấn Thú truyền tới. Đây đích thật là một loại công pháp vô cùng huyền diệu. Cổ Vân cũng không thể không âm thầm tán thưởng thực lực của Kim Tuấn Thú. Có loại phương pháp ẩn nấp này, Cổ Vân tin tưởng 10 phần. Hiện tại chính là tìm kiếm cơ hội rời khỏi nội tông, Cổ Vân rất rõ ràng, loại chuyện này nhất định không thể gấp gáp, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, mà hy vọng của mình liền ký thác ở trên huyễn linh đan. Chương 144, mê loạn nội tông, đêm khuya hôm đó, Cổ Vân lại được mời đến mật thất của Thương Thiếu Thu. Cổ đạo hữu, mau mời ngồi. Thương Thiếu Thu tràn đầy nụ cười. Bái kiến Thương sư huynh, Cổ Vân cũng cung kính hành lễ. Lần này lại phải làm phiền ngươi rồi. Huyễn linh đan mà ngươi luyện chế vô cùng được hoan nghênh, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Hơn nữa, mấy ngày nay ta đã bái phỏng trưởng bối trong gia tộc, nghe ngóng được tin tức về ngươi. Đại trưởng lão hiện đang bế quan tu luyện, ngươi có thể yên tâm. Đây cũng là một tin tức tốt, đại trưởng lão bế quan tu luyện, cơ hội Cổ Vân chạy thoát sẽ lớn hơn một chút. Đa tạ Thương sư huynh, được rồi, không cần khách khí với ta như vậy. Đối với Cổ Vân, Thương Thiếu Thu dốc hết toàn lực lấy lòng, loại huyễn linh đan cực phẩm này chỉ có Cổ Vân mới có thể luyện chế ra, đây chính là cây dụng tiền của hắn. Hơn nữa đối với Cổ Vân mà nói, đã không có gì cần thiết, ngay cả mạng cũng sắp không giữ được, linh thạch, bảo vật gì đó, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên Thương Thiếu Thu chỉ có thể càng cung kính. Cổ Vân lấy ra mấy cái bình nhỏ, giao cho Thương Thiếu Thu. Thương Thiếu Thu không kịp chờ đợi cầm lên, cẩn thận xem xét, mỗi một viên huyễn linh đan đều giống như lần trước, bất quá trên mặt của hắn rất nhanh liền lộ ra một tia bất mãn. Huyễn linh đan này quá ít, chỉ có một nửa như hắn dự đoán. Bất quá Thương Thiếu Thu vẫn cố nén lửa giận trong lòng, cười nói. Xem ra cổ đạo hữu lúc luyện đan xảy ra một ít đường rẽ, nhưng không sao, tổn thất một ít tài liệu mà thôi. Ta luyện đan cũng không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Cổ Vân bình thản nói. Thương Thiếu Thu nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia khác thường, rõ ràng là mình đã cho Cổ Vân một bậc thang, Cổ Vân nói ra những lời này là có ý gì? Ta còn luyện chế một loại huyễn linh đan khác, Thương sư huynh mời xem. Cổ Vân lấy ra một viên huyễn linh đan do Kim Tuấn Thú luyện chế, viên đan dược này vừa xuất hiện, hô hấp của Thương Thiếu Thu đều đình trệ, hắn trợn to hai mắt, có chút không dám tin. Từng viên đan dược ngũ sắc sặc sỡ, giống như một viên tiên đan, Thương Thiếu Thu gần như không thể tin vào mắt của mình. Nhưng viên huyễn linh đan này lại bày ở trước mắt của mình. Đây là huyễn linh đan. Không hề nghi ngờ, Viên huyễn linh đan siêu cấp này có lực hấp dẫn rất mạnh, Thương Thiếu Thu gần như muốn một ngụm nuốt xuống, hắn cưỡng chế loại xúc động này, thu viên huyễn linh đan này lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đây là huyễn linh đan mà cổ đạo hữu vừa mới luyện chế. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, huyễn linh đan còn cường đại hơn mấy chục lần so với trước đây. Đây quả thực là cực phẩm trong cực phẩm, cho dù lão tổ nhà ta cũng chưa chắc có thể luyện chế ra loại đan dược cực phẩm này. Thương Thiếu Thu có chút miệng không lựa lời, cái này cũng khó trách, loại đan dược có mấy viên choáng này, căn bản không phải người bình thường có thể luyện chế ra. Thương Thiếu Thu có chút không dám tin đây là Cổ Vân luyện chế ra, nhưng đan dược bày ở trước mặt hắn, không thể làm giả. Huyễn linh đan tương đối đặc thù, lúc thành đan có thể biến ảo vạn biến, cho nên dễ dàng hình thành nhiều viên đan choáng. Cổ Vân giải thích, cổ đạo hữu tuyệt đối là luyện đan sư cường đại nhất trong những gì ta nghe thấy trong cuộc đời này. Loại huyễn linh đan này tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Đây là đan dược còn lại, toàn bộ giao cho Thương sư huynh. Cổ Vân lại lấy ra hai cái bình nhỏ, toàn bộ đều là huyễn linh đan siêu cấp choáng váng. Thương Thiếu Thu mở ra xem, trong mắt đều sắp trừng ra rồi. Hắn vốn cho rằng loại đan dược siêu cấp này nhiều nhất cũng chỉ có một viên, không nghĩ tới, lại có tới hai bình, loại đan dược này lại có thể sản xuất hàng loạt. Hắn nào biết rằng, đây căn bản không phải là Cổ Vân luyện chế, hơn nữa tu vi có thể so với Kim Tuấn thú cảnh giới linh tôn luyện chế. Thật tốt quá, quá tốt rồi. Thương Thiếu Thu mặt mũi tràn đầy kích động. Hiệu quả của siêu cấp huyễn linh đan này tuyệt đối là bất luận kẻ nào cũng không tưởng tượng nổi, chỉ cần liếc mắt nhìn, liền hấp dẫn không gì sánh được. Nếu thật sự nuốt xuống, thật không biết đó là một loại hưởng thụ kỳ diệu như thế nào. Hơn nữa giá bán của viên đan dược này cũng sẽ đề cao thật lớn, thậm chí có thể bán được gấp 10 lần, đến lúc đó sẽ có lượng lớn san hô lăn vào trong túi trữ vật của Thương Thiếu Thu. Cổ đạo hữu, về sau ngươi luyện chế loại siêu cấp huyễn linh đan này, ngươi cần bất kỳ vật gì đều có thể nói với ta đều thỏa mãn ngươi. Thương Thiếu Thu kích động không thôi. Cổ Vân nhìn thấy Thương Thiếu Thu bộ dáng như vậy, biết kế hoạch của mình đã hoàn thành một nửa. Loại siêu cấp huyễn linh đan này cực kỳ hiếm thấy, e rằng ở trong toàn bộ Tinh La Hải cũng sẽ không nhìn thấy, đây là do Thương Thiếu Thu không dùng, chỉ cân nhắc đến dược hiệu và san hô có khả năng thu được của huyễn linh đan. Nếu Thương Thiếu Thu dùng một viên, chỉ sợ sẽ khó có thể rời khỏi loại đan dược huyền diệu này. Luyện chế loại huyễn linh đan này cần hoàn cảnh yên tĩnh, đương nhiên chỗ ta ở bây giờ cũng đủ rồi, nhưng trong tài liệu, còn cần có tùy phong thảo trăm năm, lúc trước ta dùng là từ bên ngoài mang đến, hiện tại đã sử dụng xong, nếu không có loại tùy phong thảo này, chỉ sợ không cách nào luyện chế. Tùy phong thảo, Thương Thiếu Thu nhíu mày, loại linh thảo này hắn hoàn toàn chưa từng nghe nói qua. Không đợi Thương Thiếu Thu mở miệng, Cổ Vân phác họa ra hình dạng đại thể của tùy phong thảo. Thương Thiếu Thu y nguyên chưa bao giờ thấy qua, theo lý thuyết, xuất thân từ thế gia luyện đan, hiểu biết sơ về luyện đan, Thương Thiếu Thu coi như là kiến thức rộng rãi, làm sao lại chưa từng thấy qua loại linh thảo này chứ? Được rồi, người trở về chờ đi, ta sẽ mau chóng lấy được loại linh thảo này. Thương Thiếu Thu lại trắng trợn lấy lòng Cổ Vân một phen, đưa cho Cổ Vân không ít linh thạch và đan dược, lúc này mới đưa Cổ Vân rời đi. Đối với những bảo vật này, Cổ Vân tự nhiên lại từ chối. Nhưng mà loại tùy phong thảo này, Thương Thiếu Thu bất kể như thế nào cũng không thể tìm được. Bởi vì đây căn bản chính là một loại linh thảo hư cấu của Cổ Vân, chỉ có như vậy, Cổ Vân mới có cơ hội tiếp xúc với thông đạo liên lạc với bên ngoài Thương Thiếu Thu. Sau khi tiễn Cổ Vân đi, Thương Thiếu Thu lập tức lấy ra siêu cấp huyễn linh đan, không kịp chờ đợi nuốt xuống. Lập tức, một loại cảm giác kỳ diệu khó có thể nói lên lời truyền lại toàn thân Thương Thiếu Thu, cả người trở nên nhẹ nhàng, tựa hồ là ở trong tiên cảnh. Lại tựa hồ đình viện của mình biến thành tiên cảnh. Tất cả vung chi thức đến, hoàn toàn thuộc về mình khống chế, phảng phất có dung chuyển thiên địa lực lượng, phất tay tầm đó, liền có thể hủy diệt hết thảy, vô cùng vô tận lực lượng đều nắm giữ tại trong lòng bàn tay của mình. Chấm, hồi lâu, Thương Thiếu Thu mới chậm rãi mở hai mắt ra, dược hiệu đã qua mấy canh giờ, hắn vẫn không muốn trở về hiện thực, thậm chí không muốn mở hai mắt ra. Đó thật sự là một thế giới cực tốt, mặc dù đã nhớ lại mấy canh giờ, vẫn lưu luyến quên về. Lúc này, Thương Thiếu Thu đột nhiên giật mình một cái. Sao lại có loại cảm giác quái dị này? Mình là một tu sĩ có hy vọng nắm giữ Minh Nguyệt Tông, sao có thể lâm vào trong loại ảo cảnh này? Không được, tuyệt đối không được. Thương Thiếu Thu đổ mồ hôi lạnh, hung hăng véo mình một cái. Hiệu quả của loại siêu cấp huyễn linh đan này quá mạnh, đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Thương Thiếu Thu phục dụng huyễn linh đan, chỉ là giết thời gian nhàm chán mà thôi. Hắn tuyệt không muốn bởi vậy mà phế bỏ mình. Ở phương diện này, Thương Thiếu Thu tự mình cho rằng vô cùng có lực khắc chế. Chỉ một lần này, lần sau không được như lần trước nữa, loại huyễn linh đan này cũng không thể phục dụng được nữa, về sau chỉ cần phục dụng huyễn linh đan cực phẩm là được rồi. Thương Thiếu Thu âm thầm hạ quyết định cho mình. Lấy ra những huyễn linh đan siêu cấp này, Thương Thiếu Thu cắn răng một cái, hắn định hủy đi toàn bộ những huyễn linh đan này, loại vật này tồn tại trên đời, sẽ chỉ làm cho mình càng thêm có dục vọng. Nhưng mà do dự một chút, Thương Thiếu Thu lại có chút do dự. Chỉ cần mình có sức chống cự, sẽ không sợ những đan dược này. Hơn nữa loại siêu cấp huyễn linh đan này, có thể đổi lấy lượng lớn san hô cung cấp cho ta sử dụng, thậm chí có thể gom góp san hô sau khi ta kết đan. Mà những huyễn linh đan siêu cấp này, có thể cho đệ tử nội tông khác dùng, những người này tự nhiên sẽ hoang phế tu luyện, đến lúc đó Thương Thiếu Thu ta sẽ trở thành người nổi bật trong số các linh sư. Thương Thiếu Thu cười ha ha ha, thu những huyễn linh đan siêu cấp này vào. Chính là tùy phong thảo này tương đối phiền phức, ta trước tìm người ngoại giới hỏi thăm một chút, xem có thể lấy được bao nhiêu. Thương Thiếu Thu thầm nghĩ trong lòng, hắn tự nhiên có con đường liên hệ với ngoại giới. Nội tông tuy rằng ngăn cách với ngoại tông, nhưng lại không phải hoàn toàn, trong đó còn có một chút câu thông, ví dụ như đồ ăn thức uống của những tạp dịch kia, cùng với linh thảo, linh thạch cùng với linh thạch cung cấp. Mà tu sĩ vận chuyển những vật tư này, liền thành một công việc béo bở. Thương gia tự nhiên có con đường của mình, dựa vào con đường này, Thương Thiếu Thu có thể đạt được rất nhiều tin tức từ bên ngoài, mật thư của Thương Vũ Nhu chính là từ đó truyền lại. Đương nhiên, đưa vào một ít bảo vật, tự nhiên không phải vấn đề lớn gì. Phải lập tức đi làm chuyện này, không tìm thấy tùy phong thảo, Cổ Vân cũng chỉ có thể luyện chế huyễn linh đan cực phẩm, không thể luyện chế huyễn linh đan siêu cấp. Trong một đình viện cách chỗ Thương Thiếu Thu không xa, một thiếu niên 15-16 tuổi nằm trên mặt đất, hai mắt có chút vẩn đục, lại tràn đầy vẻ si mê. Quá là an ủi, quá thoải mái, thế gian này lại có vật huyền diệu như vậy, quả thực không muốn trở về. Mặc dù giá cả hơi đắt một chút, nhưng mỗi tháng dùng mấy lần, không có bất cứ vấn đề gì. Thiếu niên chậm rãi từ dưới đất bò dậy, trong tay cầm lấy một cái bình nhỏ. Cực phẩm huyễn linh đan, quả nhiên không tầm thường, thật không biết vật này là luyện chế như thế nào. Xem đan choáng và kỹ nghệ luyện đan này, chẳng lẽ là do một vị linh đan sư thúc nào đó luyện chế? Cũng chỉ có sư thúc cảnh giới linh đan mới có loại kỹ nghệ luyện đan cao siêu này. Nghe nói số lượng loại cực phẩm huyễn linh đan này vô cùng thưa thớt, xem ra lần sau ta muốn mua thêm mấy viên nữa. Đến lúc đó có thể kiếm được một ít san hô, không chừng còn có thể kiếm được một ít. Thiếu niên thầm nghĩ trong lòng. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, huyễn linh đan cực phẩm đã lặng lẽ lưu truyền trong đám đệ tử nội tông. Những người đoạt được chỉ có hơn 10 người mà thôi, nhưng phàm là sau khi phục dụng huyễn linh đan cực phẩm, cũng không có người hỏi thăm về huyễn linh đan màu đỏ lúc trước. Bởi vì hai thứ này căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh nào, sau khi phục dụng huyễn linh đan cực phẩm, huyễn linh đan màu đỏ cơ hồ không có bất kỳ hiệu quả nào. Mà năm người bán ra cực phẩm huyễn linh đan kia, cũng kiếm một món hời, mặc dù cùng Thương Thiếu Thu chia đều, cũng là một bút san hô không nhỏ, càng quan trọng hơn là, san hô này tới quá dễ dàng, quả thực là dễ như trở bàn tay. Đại bộ phận tu sĩ sau khi phục dụng một lần, tranh nhau mua sắm, còn có không ít người nghe tin chạy tới mua sắm. Chương 145, Tùy Phong Thảo, 10 ngày sau, Thương Thiếu Thu chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra một tia hối hận. Một lần cuối cùng, tuyệt đối là một lần cuối cùng. Thương Thiếu Thu khẽ cắn môi, câu nói này, hắn không biết nói bao nhiêu lần, thế nhưng là, mỗi một lần hắn đều không thể nhịn xuống loại hấp dẫn này. Ngay cả chính hắn không thể không thừa nhận, hắn không cách nào thoát khỏi sự hấp dẫn của huyễn linh đan siêu cấp. Thời điểm phục dụng viên huyễn linh đan siêu cấp thứ nhất, Thương Thiếu Thu đã nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không thể phục dụng nữa. Nhưng chỉ qua một ngày, hắn đã không nhịn được, phục dụng viên thứ hai. Lúc ấy Thương Thiếu Thu tự an ủi mình, chỉ dùng viên thứ hai, về sau phải nhịn xuống. Nhưng mà, hắn cũng không nhịn được, cái thứ ba, cái thứ tư. Tất cả huyễn linh đan siêu cấp đều bị Thương Thiếu Thu phục dụng, loại cảm giác kỳ diệu này, bất cứ chuyện gì cũng không thể thay thế. Thương Thiếu Thu cảm giác trong lòng thập phần áp lực, không hiểu thấu không vui, tùy thời muốn nổi giận. Hắn không biết tại sao mình lại như vậy, nhưng chỉ có thời điểm phục dụng siêu cấp huyễn linh đan mới có thể vui thích. Không được không được, ta tuyệt đối không thể bị loại đan dược này chi phối. Thương Thiếu Thu điên cuồng lắc đầu, ta nhất định phải lấy tu luyện làm chủ, mỗi tháng phục dụng một lần, chỉ phục dụng một lần, tuyệt đối không thể quá nhiều. Đúng, ta nhất định phải hạ quyết tâm, nếu như đắm chìm trong huyễn linh đan này, ta thật sự sẽ phế bỏ. Sau một lát, Thương Thiếu Thu lắc đầu. Một tháng một lần quá ít, đan dược này đối với bản thân ta cũng không có bất kỳ nguy hại gì, chỉ là tạo thành ảo giác mà thôi, lãng phí một ít thời gian, cùng lắm thì ta nói chuyện phiếm với đệ tử khác, cùng với thời gian nghỉ ngơi đều dùng để tu luyện, dùng hai lần cũng không tạo thành ảnh hưởng gì đối với thời gian tu luyện của ta. Bất quá nửa tháng một lần cũng quá ít, 10 ngày một lần hẳn là không tệ, về sau ta đổi thành 10 ngày bế quan một lần, mỗi lần sau khi bế quan phục dụng Huyễn Linh Đan một lần, cứ quyết định như vậy. Sau khi làm xong kế hoạch, Thương Thiếu Thu từ trong tự trách đi ra, trên mặt lại tràn đầy nụ cười ngày xưa. Thương Thiếu Thu tin tưởng, chỉ cần dựa theo kế hoạch của mình, sẽ không chậm trễ tu luyện, siêu cấp Huyễn Linh Đan, chỉ là thuốc điều hòa cho chính mình tu luyện mà thôi. Một tỳ nữ đi vào, cung kính nói, công tử, Cổ Vân tới. Nữ tỳ này cẩn thận từng ly từng tí, mấy ngày nay Thương Thiếu Thu tính tình không tốt, đã xử trí 4-5 người, nàng cũng không muốn chạm vào cái lông mày này. Mau mời, sau này Cổ Vân đến không cần thông báo, lập tức dẫn vào. Thương Thiếu Thu vui vẻ nói. Cổ đạo hữu, mời vào. Cổ Vân nhìn tóc tai rối bời, hai mắt có chút đỏ lên, lông mày không khỏi nhíu một cái, xem ra Kim Tuấn Thú nói quả nhiên không sai, Thương Thiếu Thu quả nhiên không cách nào ngăn cản Huyễn Linh Đan hấp dẫn. Thương đạo hữu, ngươi nên chú ý thân thể. Huyễn Linh Đan mặc dù vô hại đối với thân thể, nhưng dùng cũng không có bất kỳ ích lợi gì. Cổ Vân nói thẳng. Thương Thiếu Thu không biết nói cái gì cho phải, hắn cũng không ngờ, câu đầu tiên Cổ Vân mở miệng nói lại là như vậy. Ngượng ngùng cười một tiếng, Thương Thiếu Thu nói, ta cũng là vì thử hiệu quả của những Huyễn Linh Đan siêu cấp kia, không cẩn thận phục dụng thêm mấy viên, nhưng sau này ta sẽ không phục dụng quá liều, mỗi tháng phục dụng 3 viên là được, đối với ta tu luyện không có trở ngại. Như thế rất tốt, nếu như làm trễ nãi việc tu luyện của Thương đạo hữu, vậy thì không tốt rồi. Đối với những lời này của Cổ Vân, Thương Thiếu Thu trong lòng mặc dù có vài phần không vui, nhưng từ sâu trong nội tâm, hắn vẫn có vài phần tán thành, làm người luyện chế đan dược, có thể nói với chính mình như vậy, có thể thấy được Cổ Vân cũng không có ý hại mình, hơn nữa cũng là chính mình để cho Cổ Vân luyện chế Huyễn Linh Đan, chỉ là Cổ Vân đem dược hiệu tăng cường mà thôi. Cổ đạo hữu không cần lo lắng những chuyện nhỏ nhặt này, đan dược lần này có mang đến không? Cổ Vân gật gật đầu, đặt 10 bình nhỏ lên bàn. Thương Thiếu Thu không kịp chờ đợi nắm lên một cái bình nhỏ, Huyễn Linh Đan cực phẩm, cái thứ hai, còn là Huyễn Linh Đan cực phẩm. Mãi đến viên thứ 10, vẫn là Huyễn Linh Đan cực phẩm. Đều là Huyễn Linh Đan cực phẩm, Huyễn Linh Đan siêu cấp thì sao? Trên mặt Thương Thiếu Thu lộ ra vẻ không vui, sau khi dùng qua siêu cấp Huyễn Linh Đan, hiệu quả của Huyễn Linh Đan cực phẩm này quả thực có thể xem nhẹ không tính. Cổ đạo hữu, những đan dược này ngươi luyện chế sai rồi sao, sao không có siêu cấp Huyễn Linh Đan? Cổ Vân không nhanh không chậm nói, ta cũng muốn luyện chế siêu cấp Huyễn Linh Đan, chỉ là Thương đạo hữu chậm chạp không đưa tới Tùy Phong Thảo, ta cũng không có cách nào. Nghe đến đó, Thương Thiếu Thu mới bừng tỉnh đại ngộ, mấy ngày trước hắn thật sự đạt được tin tức không tìm được Tùy Phong Thảo, chỉ có điều hắn đắm chìm trong thế giới của siêu cấp Huyễn Linh Đan, đem việc này đặt ra sau đầu. Vấn đề này thật đúng là không phải xuất hiện ở trên người Cổ Vân. Thương Thiếu Thu vội vàng nói, là ta không lấy được Tùy Phong Thảo. Việc này ngược lại không thể trách tội Cổ đạo hữu, là lỗi của ta. Cổ đạo hữu yên tâm, ta rất nhanh sẽ có thể tìm được Tùy Phong Thảo. Vậy ta chờ tin tức của Thương đạo hữu, nếu như không có chuyện gì khác, ta liền đi về trước, mấy ngày nay may mắn có Thương đạo hữu, chỗ ở của ta rất yên tĩnh, không có người quấy rầy. Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc tới. Thương Thiếu Thu liên tục xua tay. Sau khi tiến Cổ Vân đi, Thương Thiếu Thu cau mày, Thương gia cũng coi như là một đại gia tộc. Làm sao ngay cả Tùy Phong Thảo cũng không tìm được. Hơn nữa người truyền tin nói, không đơn thuần là tìm không thấy Tùy Phong Thảo, thậm chí ngay cả ghi chép loại cỏ này cũng không có, điều này sao có thể. Trong lòng Thương Thiếu Thu có chút nghi hoặc, theo lý thuyết, coi như là linh thảo hiếm thấy, cũng hẳn là có ghi chép mới đúng. Hiện tại không có Tùy Phong Thảo, liền luyện chế không ra siêu cấp Huyễn Linh Đan, cái này có thể như là tốt. Thương Thiếu Thu đi tới đi lui, chau mày. Trong lòng đột nhiên dâng lên một tia lo lắng, nếu không có Tùy Phong Thảo, sẽ không có siêu cấp Huyễn Linh Đan. Loại cảm giác huyền diệu này, sẽ một đi không trở lại, nghĩ đến đây, nội tâm Thương Thiếu Thu trở nên vô cùng bực bội. Làm sao bây giờ, có khi nào Cổ Vân lừa gạt mình, loại Tùy Phong Thảo này là hư cấu ra hay không? Nhưng Cổ Vân không đưa ra bất cứ yêu cầu gì, một người chết không có khả năng dùng cách này áp chế mình, nơi này là nội tông, bất cứ ai cũng không thể chạy thoát ra ngoài. Cổ Vân có thể sống lâu vài ngày đã coi như là đốt cao hương. Hơn nữa bản thân hắn đối với Cổ Vân cũng không tệ, mỗi lần đều cho hắn lượng lớn đan dược cùng linh thạch, chỉ tiếc Cổ Vân không gần nữ sắc, nếu không những tỷ nữ này cũng theo Cổ Vân chọn dùng. Thương Thiếu Thu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cân nhắc đến một điểm. Nghe nói Cổ Vân đến từ Nam Nhạc Quốc cực kỳ xa xôi, cũng không phải là tu sĩ bản địa Tinh La Hải, trên người hắn có một số loại linh thảo mà Tinh La Hải không ghi lại cũng là chuyện thường. Thương Thiếu Thu cũng không biết Nam Nhạc Quốc ở nơi nào, muốn thu hoạch Tùy Phong Thảo cũng không dễ dàng. Trong lúc nhất thời, Thương Thiếu Thu lại không có chủ ý. Nội tông câu thông với ngoại giới, mỗi tháng chỉ có một lần. Trong thời gian dài đằng đẵng này, Thương Thiếu Thu không lúc nào là không đợi, Thương Thiếu Thu càng ngày càng hoài niệm siêu cấp huyễn linh đan cảm giác huyền diệu. Hắn đã từng một lần ăn vào 10 viên huyễn linh đan cực phẩm, nhưng mà không hề có tác dụng, hắn căn bản không có cách nào tìm được loại cảm giác này. Thương Thiếu Thu cũng mấy lần đi tìm Cổ Vân, nhưng mà Cổ Vân một mực chắc chắn, không có Tùy Phong Thảo, không có khả năng luyện chế ra siêu cấp huyễn linh đan. Thời gian từng ngày trôi qua, Thương Thiếu Thu càng ngày càng đói khát, hắn cảm giác mình căn bản không thể rời bỏ siêu cấp huyễn linh đan. Tuy Thương Thiếu Thu biết rõ đây là một chuyện vô cùng kinh khủng, nhưng hắn không thể nhẫn nại. Không có siêu cấp huyễn linh đan, Thương Thiếu Thu thậm chí không có tâm tư tu luyện. Một tháng này trôi qua dài dằng dặc, xa xôi, vượt qua tất cả thời gian trước đó. Rốt cuộc ngày này, Thương Thiếu Thu chờ mong đến thời gian nội tông cùng ngoại giới câu thông. Trong mật thất, Thương Thiếu Thu nằm nghiêng trên ghế, ở trước mặt hắn là một đệ tử ngoại tông, người này cũng là người Thương gia, tuy địa vị không cao, nhưng bởi vì hắn phụ trách câu thông giữa nội tông cùng ngoại tông, cho nên cực được coi trọng. Bởi vì thân phận người này đặc thù, cho nên Thương Thiếu Thu rất ít khi gặp người này, mà là có người khác truyền tin. Lần này, Thương Thiếu Thu trực tiếp mời người này đến mật thất của mình. Tìm được Tùy Phong Thảo chưa? Thương Thiếu Thu trực tiếp hỏi. Cái này, công tử, loại linh thảo này căn bản không ai biết a. Ta đi qua không ít cửa hàng, thậm chí cửa hàng và phòng đấu giá của Quảng Nguyệt Đảo đều đã đi qua, không ai nhận ra loại linh thảo này. Ta cũng đã phái người tới các hòn đảo xung quanh tìm kiếm. Nhưng theo ta thấy, có lẽ loại linh thảo này không hề tồn tại, hoặc là loại linh thảo này không phải thuộc về Tinh La Hải chúng ta, nếu không làm sao có thể không ghi chép lại. Nghe được câu này, Thương Thiếu Thu như khí cầu xì hơi, hai mắt trở nên vô thần. Hy vọng của siêu cấp huyễn linh đan liền thất bại, hắn nhẫn nại hồi lâu, chính là vì chờ ngày này, theo phong thảo đến. Thế nhưng không có Tùy Phong Thảo. Điều này có nghĩa là hắn không chỉ phải đợi một tháng, có lẽ mấy tháng, có lẽ cả đời này cũng không thể trải nghiệm loại cảm giác huyền diệu kia. Thương Thiếu Thu có chút hối hận, hắn vô cùng hối hận vì sao mình lại nuốt hết tất cả huyễn linh đan siêu cấp, dù chỉ để lại một viên, mình cũng có thể thưởng thức loại tư vị huyền diệu kia. Thời gian không cần quá dài, chỉ cần một hơi thở là được, chỉ cần cảm thụ một chút là được. Hiện tại chỉ còn lại có hoài niệm, cho nên sự tình đều trở nên mơ hồ, chỉ có loại khát vọng này, trở nên dị thường rõ ràng. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được Tùy Phong Thảo, cho dù không lấy được Tùy Phong Thảo, cũng phải lấy được vật có thể thay thế. Đi mời Cổ Vân, nhanh lên, Thương Thiếu Thu hạ lệnh. Công tử, thời gian đã đến, ta phải đi rồi. Tên đệ tử Thương gia kia đứng lên. Đừng đi, ngươi chờ một lát, chờ có người sẽ nói chuyện với Tùy Phong Thảo với ngươi. Nhưng, ta ở đây thời gian quá dài, hơn nữa còn có rất nhiều chuyện phải xử trí, nếu chỉ hoãn nữa, chỉ sợ không còn kịp rồi. Không có nhưng nhị gì hết, chuyện này vô cùng quan trọng, nhất định phải làm được. Vẻ mặt đệ tử này nghi hoặc, trước đó Thương Thiếu Thu hết sức cẩn thận, ngay cả số lần gặp mình cũng rất ít, lần này là làm sao vậy, thời gian dài như vậy lại còn không cho mình đi, vạn nhất bị người khác phát hiện thì làm sao bây giờ? Còn muốn dẫn mình tiến cử cho người khác, đây là điên rồi sao? Nhưng nhìn bộ dáng nghiêm trọng của Thương Thiếu Thu, đệ tử này cũng không dám nói thêm cái gì, đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cuộc Tùy Phong Thảo này có ích lợi gì? Vậy mà khiến công tử coi trọng như vậy? Trong lòng đệ tử này vô cùng khó hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều nữa. Chương 146. Không bao lâu sau, Cổ Vân đi vào mật thất Thương Thiếu Thu. Sau khi hắn nhìn thấy đệ tử mặc đạo bào ngoại tông, trong lòng thầm thở phào một hơi, quả nhiên dựa theo dự đoán của mình mà tiến triển. Nhưng nhìn thấy người này, chưa chắc đã có thể có được tin tức ra ngoài, đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Cổ đạo hữu, vị này là sư đệ đồng tông của ta. Thương Thiếu Thu đứng dậy giới thiệu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.